Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, tiến về Thủy Bạc Lương Sơn. Canh 4, cầu đặt mua. Hôm nay Diệp Đông Hoàng vì nàng không tiếc lấy thương đổi thương cùng Tảo Địa Tăng liều mạng. Vì nàng diệt Thiếu Lâm, trong lòng cảm động tột đỉnh, nơi nào sẽ có bất cứ chút do dự nào. Diệp Đông Hoàng diệt Thiếu Lâm, diệt Tảo Địa Tăng chưa hẳn cũng là vì nàng, nhưng nàng nguyện ý làm Diệp Đông Hoàng là vì nàng. Hô, nhìn Triệu Sư Dung ngượng ngùng bộ dáng, Diệp Đông Hoàng hít sâu một hơi, cưỡng chế đem nàng giải quyết tại chỗ xúc động. Tại Triệu Sư Dung ngạc nhiên dưới ánh mắt đem tàng kinh các tất cả kinh thư điển tịch thu nhập vạn đạo chủ thế giới, chẳng lẽ là không gian pháp khí? Triệu Sư Dung thật to con người tràn đầy ngạc nhiên, ngoan ngoãn đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng, lại là không có hỏi nhiều. Cảm giác càng là xâm nhập, càng là phát hiện Diệp Đông Hoàng thâm bất khả trắc. Vơ vét hết tàng kinh các, Diệp Đông Hoàng lại đem Thiếu Lâm tài vật vơ vét một lần. Đừng nhìn người xuất ra tứ đại giai không, vàng bạc châu báu, các loại kỳ chân linh dược lại là một dạng không ít. Trồng chất như núi, nghèo văn phú võ, tu luyện là một kiện vô cùng hao phí tư nguyên sự tình. Thiếu Lâm phải nuôi sống nhiều như vậy võ tăng cùng cao thủ, tài phú tất nhiên là không phải tầm thường. Các loại ruộng đất và nhà cửa cửa hàng khế đất càng là xếp thành một tòa núi nhỏ. Diệp Đông Hoàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết, đến lúc đó có thể tìm người quản lý. Thành lập thế lực cũng cần đại lượng tiền tài. Tại hạ Đoàn Chính Thuần bái kiến Diệp công tử. Trước đó có mắt như mù, thụ khang mẫn mê hoặc, không biết trời cao đất rộng phái người ám sát Diệp công tử. Tội đáng chết vạn lần, mời Diệp công tử trị tội. Vơ vét hết bảo vật, Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Sớm đã tỉnh lại cung kính chờ một bên Đoàn Chính Thuần liền vội vàng tiến lên, đầu dạp xuống đất, kinh sợ. Trước khi đến hắn nội tâm cũng không nguyện ý, thậm chí căm hận Diệp Đông Hoàng để hắn danh tiếng quét rác. Căm hận Diệp Đông Hoàng phái Đoàn Duyên Khánh giết Khang Mẫn. Đi vào Thiếu Lâm về sau, hắn nhìn thấy Diệp Đông Hoàng đại phát thần uy. Đầu tiên là diệt sát vô địch đại tông sư Tảo Địa Tăng, sau lại huyết tẩy Thiếu Lâm, dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, nào còn dám có nửa điểm căm hận. Giờ phút này, hắn chỉ muốn Diệp Đông Hoàng không muốn giận chó đánh mèo những người khác liền tốt. Hắn đại lý chỉ là một cái biên giới tiểu quốc, không có có vô địch đại tông sư. Đối mặt Diệp Đông Hoàng căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đã đáng chết, còn tới làm gì? Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Đoàn Chính Thuần tâm thần run rẩy dữ dội. Đoàn Duyên Khánh cùng Nhạc Lão Tam thân thể chấn động, phút chốc quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời Diệp công tử giáng tội. Đoàn Duyên Khánh bò trên mặt đất, run giọng mở miệng, cảm giác một tòa núi lớn đè ở ngực, có loại thở không nổi cảm giác. Các ngươi nói ta nên làm cái gì tốt đâu? Diệp Đông Hoàng bệ vệ ngồi xuống, nhìn về phía đi theo hắn cùng đi đến Triệu Sư Dung còn có giết hại hết Thiếu Lâm đệ tử sau chờ ở đây Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải, một mặt nghiền ngẫm. Bây giờ hắn tính cách cùng vừa qua tới lúc cũng biến hóa không nhỏ. Tuy nhiên đồng dạng thiết huyết bá đạo, đồng dạng giết người không chớp mắt, nhưng lại không nghĩ trước đó lãnh đạm như vậy ít nói. Dù sao kiếp trước hơn 20 năm kiếp sống sát thủ, đối với bây giờ mấy cái thế giới cùng nhau gần trăm năm, đã không tính là gì. Hắn trên người bây giờ đã không nhìn thấy sát thủ cái bóng, càng nhiều là một cái quân tâm khó dò đế vương bóng người. Đã muốn giết ngươi, cái kia chính là địch nhân. Giết, đã làm việc bất lợi, muốn hắn tác dụng gì? Giết, Lý Thu Thủy hiếp tiên mở miệng, biến ảo khôn lường động thanh âm của người rơi vào đoàn chính thuần mấy cái người trong tai giường. Như ác thao ói nhỏ, tử thần nỉ non, để thân thể bọn họ không ngừng run rẩy. Nữ nhân này sát tính thật nặng, sinh tử phù hầu hả? Vu Hành Vân một câu dọa đến Đoàn Duyên Khánh cùng Nhạc Lão Tam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hãi hùng khiếp vía, bọn họ đã biết lúc trước Vân Trung Hạc cũng là chúng sinh tử phù. Nghĩ đến Vân Trung Hạc muốn sống không được muốn chết không xong thê thảm bộ dáng. Bọn họ nhất thời có loại tự sát xúc động, Đoàn Chính Thuần không biết sinh tử phù. Bất quá gặp Đoàn Duyên Khánh biến sắc, liền biết tuyệt đối không phải vật gì tốt. Kỳ thật giết hay không bọn họ đều có thể, bởi vậy thì xem bọn hắn có giá trị hay không. Nếu như còn sống có thể cho Diệp đại ca mang đến càng thật tốt hơn chỗ, vậy liền không giết, nếu không liền giết. Triệu Sư Dung nghĩ nghĩ, Diệp Đông Hoàng võ công cái thế, nhưng bọn thủ hạ tay khuyết thiếu. Đoàn Duyên Khánh võ công không tệ, có thể làm không ít chuyện. Đoàn Chính Thuần tại đại lý địa vị phi phàm, cũng có thể làm không ít chuyện. Từ trên người bọn họ vớt một chút chỗ tốt, so giết hiếu thắng, không giết các người cũng được. Nghe nói đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm uy lực bất phàm. Người như hiến đi lên, chuyện lúc trước như vậy bỏ qua. Diệp Đông Hoàng cũng lười quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói, không có khả năng, lục mạch thần kiếm là. Đoàn Chính Thuần nghe xong, không chút do dự cự tuyệt, lục mạch thần kiếm là bọn họ chấn tộc võ học, không có khả năng đưa cho Diệp Đông Hoàng. Đoàn Chính Thuần, công tử có thể coi trọng lục mạch thần kiếm chúng ta Đoạn thị nhất tộc vinh hạnh, ngươi còn dám từ chối? Đoàn Duyên Khánh trực tiếp đánh gãy Đoàn Chính Thuần, cho đối phương một cái ánh mắt nghiêm nghị, cung kính nói, công tử yên tâm, thuộc hạ nguyện ý đi cùng Đoàn Chính Thuần cùng nhau thuyết phục Đoạn thị tiền bối đem lục mạch thần kiếm hiến cho công tử. Được thôi, sau cùng cho ngươi một cơ hội. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Đoàn Duyên Khánh, không nhịn được khoát khoát tay. Cơ hội này không chỉ có là cho Đoàn Duyên Khánh, cũng là cho Đoàn Chính Thuần cùng Đoạn thị nhất tộc. Nếu như không thức thời, Diệp Đông Hoàng không ngại đem bọn hắn đều diệt. Đã Đoàn Chính Thuần muốn giết hắn, cho dù là bị Khang Mẫn mê hoặc, nhưng không xuất ra một chút thực chất thành ý, liền muốn thoát tội, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lần này nếu là không cho hắn hài lòng, trực tiếp diệt hắn cả nhà. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đoàn Duyên Khánh bái tạ lôi kéo Đoàn Chính Thuần nhanh nhanh rời đi. Đoàn Duyên Khánh, ngươi hẳn phải biết lục mạch thần kiếm chân quý, ngươi cảm thấy gia tộc trưởng bối sẽ cho Diệp Đông Hoàng. Rời đi đại điện, Đoàn Chính Thuần chất vấn, hắn vừa mới đã không thèm đếm xỉa làm tốt vừa chết chuẩn bị. Ngươi cho rằng đây là ngươi vừa chết liền có thể? Đoàn Duyên Khánh giận dữ mắng mỏ, thật sự là heo đồng đội, ngoại trừ lừa gạt muội tử, chơi gái, sẽ còn làm gì? Ngươi chết, Đoàn Dự muốn hay không báo thù? Đoạn thị muốn hay không báo thù? Coi như không báo thù, Diệp công tử sẽ không cảm thấy Đoạn thị nhất tộc ghi hận trong lòng. Phải nhổ cỏ tận gốc. Đoàn Duyên Khánh liên tiếp chất vấn, Đoàn Chính Thuần lại không phản bác được, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Thiếu Thất Sơn, dường như còn có thể nghe đến cái kia nồng đậm huyết tinh. Dường như thấy được trong chùa ngổn ngang lộn xộn thiếu lâm tăng chúng thi thể. Máu chảy thành sông, lục mạch thần kiếm cùng nhất tộc an nguy, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đi thôi, đừng để Diệp công tử chờ quá lâu. Đoàn Duyên Khánh cùng Đoàn Chính Thuần rời đi Tung Sơn Thiếu Lâm trở về đại lý. Diệp Đông Hoàng đồng dạng mang theo Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân từ nữ cùng Thiếu Lâm mấy trăm năm tích lũy xuống Tung Sơn hướng Bắc mà đi. Mà Diệp Đông Hoàng vừa rời đi, vô số võ lâm nhân sĩ ào ào tràn vào Thiếu Lâm Tự, đem bên trong lật cả đáy lên trời. Ngoạn tào, làm sao vơ vét đến như vậy sạch sẽ? Ta không phải nhìn đến Diệp Đông Hoàng cái gì bao phục đều không mang sao? Ta dựa vào, nơi này không phải có nhất đại hai tiểu tam tòa kim Phật sao? Làm sao đều mang đi? Ai có thể nói cho ta biết? Tàng kinh các mấy vạn bản điển tịch làm sao một bản đều không có? Xông vào trong Thiếu Lâm Tự kiếm bảo bối võ giả trợn tròn mắt. Nguyên bản kim bích huy hoàng Thiếu Lâm Tự như cá giếc sang sông, bị vơ vét đến trống rỗng. Đừng nói ăn thịt, liền canh đều uống không lên một miệng. Thật sự là quá độc ác. Vô số võ giả thầm mắng. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng vẫn là lưu không ít thứ. Tỉ như cái bô, thì một cái không muốn. Bọn họ vẫn có thể uống một miệng canh. Mặc dù không có tìm tới võ công bí tịch cùng vàng bạc châu báu, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc cho rằng Diệp Đông Hoàng khẳng định không có mang đi. Nhất định tại giấu ở trong chùa cái nào đó mật thất hoặc ám đạo. Thế mà mật thất tìm tới không ít, lại mỗi phát hiện võ công bí tịch gì hoặc là vàng bạc châu báu. Ngược lại là phát hiện một số không nên thuộc về Thiếu Lâm Tự đồ vật. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết, cũng sẽ không quản. Diệp Đông Hoàng danh tiếng cũng như cấp 12 như cơn lốc lấy Thiếu Lâm làm trung tâm cấp tốc bao phủ Thần Châu các nơi, không chỉ có võ lâm các phái kinh động đến, cũng là Tống, Liêu, Kim, Tây Hạ các nước cũng đưa tới cao độ coi trọng. Vô địch Đại Tông Sư, chấn quốc tế nhân vật thần tiên bị giết. Võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu Thiếu Lâm Tự bị diệt, như là cấp 12 động đất, làm đến toàn bộ Thần Châu đều run rẩy. Đặc biệt là Diệp Đông Hoàng còn tại Thiếu Lâm thu phục một thanh thần kiếm, thực lực tăng vọt, ẩn ẩn có bị tôn xưng là thiên hạ đệ nhất xu thế. Đạt Ma kiếm cũng dẫn đến vô số võ giả đỏ mắt. Mỗi lần nói đến, đều hâm mộ ghen ghét. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là hâm mộ ghen ghét. Không ai ngốc đến nhổ răng cọp, đi tìm Diệp Đông Hoàng đoạt bảo kiếm. Cái kia là muốn chết. Thiếu Lâm diệt môn đẫm máu sự thật còn tại đó. Diệp Đông Hoàng bách hiểu xanh danh tiếng biến thành bách hiểu sát thần Diệp Đông Hoàng. Có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng thiên hạ xưa nay không khuyết thiếu nhà mạo hiểm, luôn có người tràn đầy tự tin. Diệp Đông Hoàng danh tiếng có thể trấn trụ phần lớn người, lại cũng không ít cường giả dục dịch muốn đánh cướp Diệp Đông Hoàng. Hoàng Hà khách sạn tới gần Hoàng Hà, đứng tại khách sạn lầu 2 trước cửa sổ, có thể nhìn đến Hoàng Hà chi thủy, ba đào hung dũng. Sóng lớn vỗ bờ một bởi vì dạng này đặc sắc, Hoàng Hà khách sạn lưu lượng khách như cược, cũng hấp dẫn không ít người. Diệp Đông Hoàng rời đi Tung Sơn về sau, một đường hướng bắc, tới gần trời tối rốt cục lúc đến nơi này, ngay tại Hoàng Hà khách sạn ở lại, chuẩn bị ngày mai đi thuyền xuôi theo Hoàng Hà hướng đông tiến về Sơn Đông. Chỗ đó 800 dặm thủy bạc lương sơn dễ thủ khó công. Mà Sơn Đông chi địa, nhiều hào kiệt, vừa vặn làm vương bá chi nghiệp tạm thời căn cứ địa. Ban đêm, đầy sao như thủy, Hoàng Hà sóng lớn, liên miên không thôi, két, Diệp Đông Hoàng đẩy cửa ra, đi tiến gian phòng, trở tay đóng cửa lại. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, đi qua tinh tế bố trí, trang nhã mà không mất đi lãng mạn. Cái này tự nhiên không phải Diệp Đông Hoàng bố trí, mà chính là Triệu Sư Dung. Màn che bên trong, mềm mại trên giường, một bộ trắng như tuyết thân thể mềm mại quấn tại mềm mại cái chăn bên trong. Chăn mền rất mỏng, phía trên thêu lên phiêu giật mây trắng, đem cái kia yêu nhiêu đường cong hoàn mỹ phác họa ra tới. Thẹn thùng là Triệu Sư Dung, Diệp Đông Hoàng ban ngày tại Tàng Kinh Các. Nàng có thể sẽ không quên. Đi vào khách sạn về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. tâm thần bất định trong chờ mong. Liền vì các loại giờ khắc này, Diệp đại ca nghe được thanh âm, Triệu Sư Dung bỗng nhiên đứng dậy, một trái tim như hươu con sông loạn, chăn mền trượt xuống, như dương chi bạch ngọc thân thể mềm mại lộ ra, nhưng mà lại bị như thác nước tóc dài ngăn trở. Thế mà, loại này như ẩn như hiện, muốn lộ còn che đậy mê người phong tình, càng có thể liêu nhân tâm phách, câu nhân tâm huyền, nhìn lấy cái kia không thi phấn trang điểm cũng đã khuynh thành thẹn thùng khuôn mặt. Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên, bước nhanh đến phía trước, ánh mắt của hắn theo tốc độ tới gần mà chậm rãi rời xuống. Cái cổ trắng ngọc thon dài, trắng nõn phiếm hồng, tinh xảo xương quai xanh, gợi cảm chọc người, eo nhỏ nhắn một nắm như nhuyễn ngọc, cặp đùi đẹp thon dài như ngọc trụ, tại một đôi yêu kiều như thủy thẹn thùng trong đôi mắt đẹp. Diệp Đông Hoàng thân thủ một thanh nắm ở không đủ yêu kiều một nắm vòng eo. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, dùng lực ngậm chặt một màn kia liệt diễm hồng môi. Tuyết ngọc đỉnh núi tóc xanh rủ xuống, sơn cốc mông lung không biết sâu. Chân chính dũng sĩ, có can đảm trùng phong. Diệp Đông Hoàng hóa thân trên sàn thi đấu vận động kiện nhi. Thừa thế xông lên xông phá đối phương phong tỏa cửa lớn. Hai tay cầm bóng, ra sức tiến công, hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, sóng to gió lớn, khí trắng hùng hồn, trăng sáng treo cao, nhàn nhạt ánh trăng vẩy xuống thiên gia vạn hộ. Tĩnh mịch ban đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng uyển chuyển du dương oanh khóc ếch kêu. Mà ở cái này hoàng hà hai bên bờ, càng nhiều hơn là sóng lớn vỗ bờ. Ba ba ba. Giang hà vào biển, vĩnh viễn không thôi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.